Chân tiên. Tác giả. S. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 150. Hoàng Phủ Hạo. Chương 31. Hoàng Phủ Hạo. Tiên căn trung phẩm kiếp này tu vi có thể đột phá đến thần hải cảnh, đối với rất nhiều tiên thiên cảnh đệ tử mà nói đã là nhân vật thiên tài rồi. Tiên căn thượng phẩm lại càng khỏi phải nói, tu vi kiếp này có khả năng đột phá đến mệnh tuyển chi cảnh, cả hư thiên tông hậu bối đệ tử cũng chỉ có hai tiên căn thượng phẩm, một là con trai của hư thiên tông tông chủ, Vô Chân, người còn lại được các đệ tử gọi là Đại sư Huyên Vân Phiêu Trần. Tiên căn thượng phẩm chắc chắn sẽ trở thành thiên chi kiều tử, vừa nhập môn sẽ được coi như bảo bối, có sư phụ tốt nhất, tài nguyên tốt nhất. Tất cả ánh mắt lúc này đều dồn về phía tiên căn thượng phẩm đệ tử, hắn tuổi độ 13, tu vi đã đạt đến tiên thiên cảnh tầng 9, lông mày lưới mác, đầu lông mày tràn ngập vẻ ngạo mạn. Chúc mừng sư đệ, với tư chất của sư đệ trong vòng 2 năm, nhất định tu xuất thần hải kết xuất đạo thai tiến nhập trúc thai kỳ. Đệ tử thần hải cảnh bên cạnh lên tiếng cười nói, đây là lần đầu tiên hắn nở nụ cười với đệ tử vừa mới nhập môn. Tư chất này nhất định sẽ được tông môn dốc sức bồi dưỡng, chỉ cần tu vi chạm đến thần hải chi cảnh, địa vị sẽ cao hơn những thần hải cảnh đệ tử bình thường rất nhiều. Sư huyên quá khen. Đệ tử tiên căn thượng phẩm gật gật đầu. Sau đó có một thần hải cảnh đệ tử bước đến, nói: sư đệ mời sang bên này. Trong ngữ khí lộ rõ một tia tôn kính. Các đệ tử thần hải cảnh bình thường trước cơ bản chỉ nói một tiếng sư đệ đi theo ta, nhưng đối với tiên căn thượng phẩm đệ tử này lại có thêm một chữ mời. Đệ tử tiên căn thượng phẩm nhìn khắp một lượt đệ tử báo sánh, thần tình cao ngạo, mắt tràn ngập vẻ bất mãn như nhìn một đám sâu bò. Đi theo đệ tử thần hải cảnh, hắn không trực tiếp bước vào trong đám đệ tử được thu nhận, mà được đệ tử tu sĩ thần hải cảnh này trực tiếp dẫn đến trước mặt trưởng lão áo tím Hoàng Phủ Hạo. Nhìn đệ tử tiên căn thượng phẩm này, cổ thần nhủ thầm một câu: Hoàng Phủ Hạo chính là thiếu niên cao ngạo có tiên căn thượng phẩm, là một thanh niên thiên tài trong Hư Thiên Tông, cổ thần đương nhiên quen hắn, không chỉ quen mà còn có ký ức sâu sắc. Kiếp trước, cổ thần bị Hoàng Phủ Hạo bắt nạt không ít, Hoàng Phủ Hạo tư chất hơn người, được phong chủ Ẩm Kiếm Phong thu làm đệ tử thân truyền, hơn nữa, rất được một thái thượng trưởng lão mệnh tuyển cảnh yêu quý. Cổ thần rất có tiến bộ đối với luyện đan thuật, có thể luyện chế ra sinh nguyên đan hiệu quả cao với tu sĩ trúc thai kỳ, mặc dù trong tông cũng có chút danh khí, nhưng so với Hoàng Phủ Hạo, chỉ như con đom đóm với ánh trăng. Hoàng Phủ Hạo tìm cổ thần luyện đan chưa bao giờ tỏ thái độ tử tế, mắng chửi là chuyện bình thường. Có một lần cổ thần đi Ẩm Kiếm Phong cãi Hoàng Phủ Hạo có hai câu mà Hoàng Phủ Hạo chẳng thèm nể thân phận đệ tử chân truyền Hoàng Dược Tiên của hắn, ra tay đánh cổ thần. Lần đó, nếu như không phải Đại sư Huyên Vân Phiêu Trần cũng ở Ẩm Kiếm Phong tình cờ nhìn thấy, thì không biết cổ thần đã bị Hoàng Phủ Hạo đánh ra bộ dạng gì rồi. Hoàng Phủ Hạo có vị thái thượng trưởng lão kia chống lưng, Hoàng Dược Tiên cũng không làm được gì, đành phải tìm Hư Thiên Tông tông chủ cáo trạng. Mặc dù nói có quy định đệ tử trong tông đánh nhau, nhưng giữa các đệ tử thỉnh thoảng cũng nảy sinh xô xát, chỉ cần không ảnh hưởng đến tính mạng, hoặc là nghiêm trọng đến mức tàn phế, mức độ trừng phạt đều không nghiêm trọng, thường là quay mặt vào tường suy ngẫm, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Với những đệ tử có thái thượng trưởng lão chống lưng như Hoàng Phủ Hạo, có thể bị úp mặt vào tường bao lâu? Sau khi ra ngoài hắn vẫn huyên hoang như cũ, nhưng vì thái thượng trưởng lão kia lại thích khí chất huyên hoang đó của Hoàng Phủ Hạo, cho rằng tu sĩ phải thể hiện ra sự sắc sảo của mình, coi thường mọi thứ mới có thể đột phá xa hơn trên con đường tu chân. Bởi vậy, Hoàng Phủ Hạo càng huyên hoang, cả Hư Thiên Tông đều biết điều này, không chỉ một mình cổ thần, rất nhiều đệ tử đều từng bị hắn bắt nạt. Đương nhiên, những chuyện này chỉ là ký ức kiếp trước, bây giờ

giao thẻ ngọc xong, không lâu sau đã được phát lại. Cổ thần dùng thần thức quét qua một lượt, hắn được xếp ở vị trí số 368. Đợi tất cả đệ tử báo danh nhận xong thẻ ngọc, Vô Phong nói: xem kỹ số hiệu của mình, số 1 đấu với số 2, số 3 đấu với số 4, cứ thế mà tính. Số 1185 đấu với số 1186, tỷ thí có 10 sân, số hiệu phân thành 1 đến 10, lấy số hiệu của các ngươi chia cho 2, kết quả tính được có số cuối cùng là bao nhiêu thì tỷ thí ở sân có số hiệu đó, thứ tự tỷ thí, ưu tiên theo số hiệu 368 chia cho 2 là 184, số cuối là 4. Vậy là sân tỷ thí số 4, đối thủ là số hiệu 367. Số hiệu của cổ thần nằm giữa, phía trước có không ít người tỷ thí. Trên quảng trường, mỗi 50 trượng lại đặt một lôi đài, xếp thành hai hàng, dài khoảng 250 trượng, rộng chừng 100 trượng. Đối với một quảng trường rộng hơn ngàn trượng mà nói, chỉ là một khoảng đất nhỏ ở giữa mà thôi. Phải tỷ thí ở sân nào thì đến sân đó, tỷ thí sắp bắt đầu, ở giữa không ngắt quãng. Vô Phong cao giọng nói: ta là 291, ta ở sân nào? Ta là 735, ta ở sân nào? Không ít người quay sang nhau thì thầm trao đổi. Cổ thần trợn mắt, xem ra ở đây có khá nhiều người rốt toán. Nửa canh giờ sau, các đệ tử báo danh mới biết được mình phải tỉ thí ở sân nào. Cổ thần sớm đã đến sân số 4, người đầu tiên lên đài là đệ tử số 7 và số 8. Bên cạnh mỗi một lôi đài đều có một tu sĩ thần hải cảnh làm trọng tài quan sát. Năm trưởng lão áo tím cũng đi khắp nơi để ứng phó với những nguy hiểm đột nhiên phát sinh. Giang hồ có câu, đao thương không có mắt. Tu sĩ tỷ đấu còn hung hiểm hơn nhân sĩ giang hồ gấp trăm lần, rất dễ ngộ thương ngộ tử. Nếu như là đệ tử nhập môn tỷ thí với nhau, có người chết thì với đại danh của Tư Thiên Tông cũng bị tu sĩ trong thiên hạ chê cười. Chỉ mấy giây, số 8 đã bị số 7 đánh bại, số 7 giành chiến thắng. Tần Hải Cảnh đệ tử lên đài nói: người chiến thắng trở thành đệ tử bổn tông, người thua cuộc đào thải, sang bên kia nghỉ ngơi, đợi tỷ thí kết thúc, người thua cuộc sẽ có cơ hội khiêu chiến một lần với người chiến thắng. Số 27, số 28, lên tỷ thí. Số 7 xuống đài, số 27, 28 lên đài tiếp tục tỷ thí. Cổ thần đứng bên dưới, tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 1 tỷ đấu, trong mắt hắn chỗ nào cũng có sơ hở, nếu như hắn ra tay chắc chắn sẽ giành thắng lợi trong nháy mắt. Đột nhiên, xung quanh sao động, ánh mắt mọi người đều rời khỏi lôi đài, hướng ra phía sau. Cổ thần cũng quay người nhìn theo, chỉ thấy một thiếu niên cao ngạo tuổi độ 13-14 đang bước tới, không phải Hoàng Phủ Hạo thì là ai? Nhìn Hoàng Phủ Hạo, mặt ai cũng lộ biểu tình ngưỡng mộ, còn mặt Hoàng Phủ Hạo thì vẫn cao ngạo như cũ, dường như trong mắt hắn, không hề có những tu sĩ này, hắn cứ thế mà tiến lên phía trước thôi. Đi đến trước mặt cổ thần, Hoàng Phủ Hạo đột nhiên dừng lại, sau lưng hắn còn có một thiếu niên chừng 15 tuổi nữa. Cổ thần nhìn Hoàng Phủ Hạo, không biết tại sao hắn lại đến tìm mình, Hoàng Phủ Hạo căn bản không quen biết hắn. Hoàng Phủ Hạo ghé sát vào cổ thần, hai người gần như dính chặt vào nhau, chỉ có điều ánh mắt nhìn cổ thần của Hoàng Phủ Hạo vẫn đầy vẻ khó chịu. Hơi nghiêng người ra trước, Hoàng Phủ Hạo ghé sát vào tai cổ thần, thì thầm nói: lát nữa tỉ thí, ngươi phải thua. Tại sao? Cổ thần hỏi. Bởi vì ta muốn ngươi thua. Hoàng Phủ Hạo nhấn mạnh từng chữ. Cổ thần cười khẽ, nhìn thiếu niên bên cạnh Hoàng Phủ Hạo, nói: ngươi chính là số 367. Thiếu niên gật gật đầu. Xem ra người thiếu niên này có quan hệ gì đó với Hoàng Phủ Hạo, nhưng tiên căn quá thấp, bị đào thải, số 367 vừa hay xếp cùng nhóm với cổ thần. Còn việc tại sao Hoàng Phủ Hạo lại biết số hiệu của mình, cổ thần chẳng chút ngạc nhiên, việc sắp xếp số hiệu do các thần hải cảnh đệ tử phụ trách, Hoàng Phủ Hạo lúc đó đứng ngay bên cạnh. Cổ thần nhìn người thiếu niên kia, nói: nếu như muốn thắng ta, phải xem ngươi có bản lĩnh không đã. Hoàng Phủ Hạo đanh nét mặt, nói: ngươi không nghe thấy ta nói gì sao? Cổ thần nói: nghe rồi, thì sao? Hoàng Phủ Hạo lạnh giọng nói: ta muốn ngươi thua, ngươi phải thua, dám thắng, cho ngươi biết tay. Nói đoạn, Hoàng Phủ Hạo quay người, chẳng thèm liếc nhìn cổ thần lấy một cái, bỏ đi luôn. Thiếu niên bên cạnh thì vẫn đứng nguyên tại chỗ. Cổ thần nhìn hắn, nói: ngươi bảo ta có thắng được không? Thiếu niên kia nói: Hạo thiếu bảo ngươi thua, ngươi phải thua, nếu không, hừ, ngươi sống không bằng chết. Cổ thần cười khẽ một tiếng, nói: ngươi tên Đặng Phi đúng không? Thiếu niên kia giật mình, nói: sao ngươi biết? Chẳng có gì là ta không biết, hẹn gặp lại trên lôi đài, ha ha. Cổ thần cười nói, rồi bỏ đi ra chỗ khác. Đặng Phi, cổ thần sao lại không quen chứ? Sư huyên Bách Thảo Phong kiếp trước, chỉ không ngờ hắn dựa vào Hoàng Phủ Hạo để tiến nhập Tư Thiên Tông, chẳng trách trước mặt Hoàng Phủ Hạo hắn chẳng khác gì một con đó. Đặng Phi, lên lôi đài đón nhận nộ hỏa của ta đi, hừ. Những gì kiếp trước ngươi làm với ta, hôm nay ta sẽ trả hết. Cổ thần nhủ thầm. Cổ thần và Đặng Phi là nhóm thứ 19, số 347 và 348 tỷ thí xong, sẽ đến lượt hai người. Nhìn Đặng Phi, khóe miệng cổ thần hơi nhếch lên, mặt nửa cười nửa không. Nhìn ánh mắt cổ thần, Đặng Phi thoáng rùng mình, sau lưng cảm thấy gờn gờn. Không biết tại sao cổ thần nhìn hắn lại vui như vậy, hưng phấn chẳng khác gì đang nhìn con mồi săn được. Nghiêm Tấm cố ý làm tổn thương tính mạng, tỉ thí bắt đầu. Sau khi hai người lên lôi đài, thần hải cảnh đệ tử lên tiếng nói: chát! Thần hải cảnh đệ tử vừa dứt lời, một âm thanh đanh gọn vang lên, mọi người chỉ thấy loáng một cái, trên mặt Đặng Phi đã có thêm một dấu bàn tay. Cái gì? Các tu sĩ ngỡ ngàng, tu vi cùng là tiên thiên cảnh tầng 1, vậy mà Đặng Phi đã trúng một tát. Tu sĩ thần hải cảnh cũng lộ vẻ kinh ngạc, tốc độ vừa rồi của cổ thần gần như tương đương một tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 3, tiên thiên cảnh tầng 1 tu vi, mà lại có tốc độ của tiên thiên cảnh tầng 3, đúng là khiến người ta kinh ngạc. Đặng Phi ngây người, sao hắn biết cổ thần nhanh như vậy? Còn chưa kịp phản ứng thì đã lính chọn một tát. Nhưng một cái tát chỉ là khởi đầu. Chát chát chát. Lại mấy âm thanh đanh gọn nữa vang lên, trên mặt Đặng Phi chỗ nào cũng có vết bàn tay. Cổ thần hai tay linh hoạt, bất luận Đặng Phi đỡ kiểu gì cũng không thể nào tránh được bi kịch ăn tát. Cổ thần xuất thủ cực nhanh, nhanh đến nỗi Đặng Phi không có cả thời gian tung pháp ký, chỉ có thể không ngừng giơ tay đỡ công kích của cổ thần. Chát chát chát chát chát chát. Những cái tát liên tiếp đáp xuống mặt Đặng Phi, đánh đến nỗi Đặng Phi muốn đỡ cũng không đỡ được. Cuối cùng Đặng Phi đành phải lấy hai tay che má, không dám xuất thủ nữa. Chân tiên. Tác giả: S. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 152: Trò hề chỉ bằng ngươi. Chương 33: Trò hề chỉ bằng ngươi. Đã có hơn 10 cái tát được tung ta, các tu sĩ đều đang nhìn, cả đệ tử thần hải cảnh cũng phải nhíu mày. Vừa mới bắt đầu đã biết thực lực cổ thần vượt trội Đặng Phi, nói thẳng ra là đang làm nhục đối thủ. Nếu cổ thần cứ tiếp tục mớn cợt, e rằng sẽ khiến người khác phản cảm. Một chân giơ lên, một chiêu kinh công đá hổ trúng ngay bụng dưới của Đặng Phi. Đặng Phi bay khỏi lôi đài như pháo bắn, đập xuống đất. Mặc dù Đặng Phi bị đánh tương đối thảm, nhưng căn bản không bị thương gì, chỉ là bị người ta tát, mất hết thể diện mà thôi. Thủ đoạn đối phó với Đặng Phi của cổ thần chính là thủ đoạn mà kiếp trước Đặng Phi dùng để đối phó với cổ thần. Hắn chỉ hận bây giờ người xem quá nhiều, nếu không đã tắt cho Đặng Phi 100 cách cho hả giận. Một ánh mắt sắc như đao đột nhiên quét qua người cổ thần. Cổ thần quay lại nhìn cách đó mấy chục trượng, Hoàng Phủ Hảo đang nhìn hắn, ánh mắt âm lạnh như đang nói: người chết chắc. Người chiến thắng, số 368, nhóm tiếp theo 407, 408 lên đài. Đặng Phi vừa ngã khỏi lôi đài, thần hải cảnh đệ tử lập tức nói. Cổ thần nhận được ánh mắt Hoàng Phủ Hảo bước xuống lôi đài, một đệ tử áo lục bước đến, nói: đi theo ta. Cổ thần đi theo đệ tử áo lục, đến chỗ các đệ tử báo sánh chiến thắng, đợi tỷ thí kết thúc. Mặc dù họ đã giành thắng lợi, nhưng vẫn chưa là đệ tử chính thức của Hư Thiên Tôn. Đệ tử thất bại, vẫn còn một cơ hội khiêu chiến. Người thắng chỉ cần chiến thắng người khiêu chiến lần nữa là có thể trở thành đệ tử chính thức. Một canh giờ sau, tỷ thí kết thúc, 593 người thắng cuộc đứng thành một nhóm, 593 người thua đứng bên kia. Vô Phong đứng giữa hai nhóm, nói: người thua vẫn còn một cơ hội cuối cùng, khiêu chiến bất cứ người thắng cuộc nào, nếu như có thể giành chiến thắng, vẫn có thể trở thành đệ tử bản tôn. Trật tự số hiệu từ nhỏ đến lớn, tự mình lựa chọn đối thủ. Cho người thua một cơ hội là để lựa chọn những đệ tử ưu tú hơn. Có thể một người nào đó thực lực rất mạnh, nhưng đối thủ của vòng một mạnh hơn, nên mới thất bại. Như vậy lần tự so khiêu chiến này là cho những người đó một cơ hội. Đương nhiên, chiến thắng ngay từ lần đầu tiên trên cơ bản đều có ưu điểm của mình. Người thua thực lực bình thường, cho dù có cơ hội lần hai cũng không thể thay đổi cục diện. Mặc dù nói là tự do khiêu chiến, nhưng người chiến thắng cũng chỉ bị khiêu chiến một lần, sẽ không tiến hành đánh luân phiên. Số lượng người thắng và người thua tương đồng, vừa hay mỗi người có một cơ hội khiêu chiến. Vì là tự do khiêu chiến nên người thua đương nhiên không khiêu chiến với người vừa mới thắng mình. Như vậy, vòng tỷ thí thứ hai hoàn toàn khác hẳn vòng một. Vòng tỷ thí thứ hai nhanh hơn vòng một rất nhiều, thua một lần rất khó thay đổi cục diện. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, ví dụ như Đặng Phi. Đặng Phi mặt vẫn còn sưng, hắn tùy ý khiêu chiến một tu sĩ. Trước khi lên lôi đài, Hoàng Phủ Hảo đến bên cạnh tu sĩ đó thì thầm mấy câu. Sau khi lên lôi đài, mấy giây sau tu sĩ kia đã bị Đặng Phi đánh bay. Đặng Phi giành chiến thắng, trở thành đệ tử chính thức của Hư Thiên Tông. Tu sĩ khiêu chiến cổ thần, cổ thần không quen, kiếp trước cũng không có ăn oán gì nên làm bộ làm tịch hơn 20 giây, sau đó mới ra tay đánh hạ đối thủ, tiếp tục giành chiến thắng, trở thành đệ tử chính thức của Hư Thiên Tông. Rất nhanh, 593 đệ tử chính thức được thần hải cảnh đệ tử đưa đến cảnh 407 đệ tử trực tiếp thông qua, vừa tròn 1.000 đệ tử mới, không thừa không thiếu. Tu sĩ sau khi đào thải, được đệ tử thần hải cảnh khác dùng độ thiên chu đưa về Thanh Dương Thành. Thần hải cảnh đệ tử lùi hết sang một bên, năm bị trưởng lão áo tím đến trước 1.000 đệ tử mới, Vô Phong đứng giữa năm người, nói: các vị sư chất, từ này về sau, các ngươi chính là đệ tử chính thức của bổn tôn. Các ngươi là tương lai hy vọng của bổn tôn. Trở thành đệ tử của bổn tôn, nhất định phải chăm chỉ tu luyện, không được lãng phí thời gian may mắn của mình. Vâng, sư thúc. Các đệ tử mới đồng thanh trả lời, bây giờ họ đã là đệ tử Hư Thiên Tôn, nhìn thấy trưởng lão, đương nhiên phải gọi sư thúc. Để ta giới thiệu với mọi người. Cô Phong chỉ vào trưởng lão áo tím đầu tiên bên phải, nói: vị này là Nhược Phong Lâm, trưởng lão của Ẩm Kiếm Phong. Chào Lâm sư thúc. Các đệ tử cung kính chào. Vô Phong chỉ vào người thứ hai, người thứ tư, người thứ năm, nói: vị này là Mạc Viêm Mạc, trưởng lão của Thành Viên Phong. Vị này là Cố Thiên Trần Cố, trưởng lão của Lạc Hà Phong. Vị này là Tôn Thường Tôn, trưởng lão của Bách Thảo Phong. Năm vị trưởng lão trừ Cố Thiên Trần là một lão từ nương tuổi độ tứ tuần ra, bốn người còn lại đều là lão giả lục tuần. Chào Mạc sư thúc, chào Cố sư thúc, chào Tôn sư thúc. Các đệ tử mới cung kính lần lượt chào từng người. Đợi giới thiệu xong mấy vị trưởng lão áo tím, Vô Phong nói: Linh Tư Sơn tổng cộng có 5 đỉnh núi, phân thành Đô Thiên Phong, Ẩm Kiếm Phong, Thanh Viêm Phong, Lạc Hà Phong, Bách Thảo Phong. Tư Thiên Tông ta tương tự cũng một tông năm mạch, chủ mạch là Đô Thiên Phong, bốn đỉnh núi còn lại mỗi đỉnh một mạch, cách 5 năm, lại chiêu đồ 5.000 người, chủ mạch Thiên Phong 270 người, Ẩm Kiếm Phong, Thanh Viêm Phong, Lạc Hà Phong mỗi mạch 200 người, Bách Thảo Phong 30 người. Dừng lại một lúc, Vô Phong nói tiếp. Bất luận ở mạch nào cũng có thể học được thuật pháp bổn tông, hơn nữa, mỗi một mạch lại có một điểm khác nhau. Ví dụ Ẩm Kiếm Phong, chuyên tu kiếm đạo, có bí mật thần lôi ngự kiếm chân quyết, uy lực vô cùng. Thanh Viêm Phong, chuyên tu pháp thuật hỏa hệ, có bí thuật ngự hỏa phần thiên quyết, phần tan bát hoang. Lạc Hà Phong, lấy nữ đệ tử làm chủ, có bí thuật tử hà phiến hồn quyết, thần thông quảng đại. Chủ mạch Đô Thiên Phong có thể học được pháp quyết thượng thừa hư thiên tinh thần quyết, uy chứng một phương. Thấy Vô Phong không nhắc đến Bách Thảo Phong, có đệ tử hỏi. Vậy Bách Thảo Phong? Vô Phong không nói gì, Tôn Thường trưởng lão ngoài cùng bên trái tiến lên trước một bước, nói. Bách Thảo Phong luyện đan dược là chính, tu luyện là phụ. Vào Bách Thảo Phong có thể học được tinh diệu tuyệt luân luyện đan chi thuật. Nghe Tôn Thường nói, các đệ tử mới không ai là không lộ vẻ thất vọng. Con đường tu chân vô cùng gian khổ, tu sĩ cả đời khổ tu, đừng nói hư vô phiêu diêu trường sinh, cho dù đột phá mệnh các, sống quá trăm tuổi cũng vô cùng khó khăn. Ít có tu sĩ nào nguyện bỏ một phần lớn thời gian đi học luyện đan chi thuật. Luyện đan chi thuật mặc dù tốt, nhưng sẽ làm chậm con đường tu chân, xét cùng cũng chỉ là luyện đan cống hiến cho những người khác. Tôn Thường nói, các vị sư huynh, Bách Thảo Phong nhất mạch ta chỉ thu 30 đệ tử, sư đệ xin được đi trước một bước. Các vị trưởng lão gật gật đầu, Tôn Thường gật đầu cảm ơn, tiếp tục nói với đệ tử mới. Luyện đan là dưỡng sinh chi thuật, cho dù tu vi có kém, có đan dược tốt duy trì, so với những tu sĩ khác cũng sống lâu hơn một chút. Các ngươi ai muốn đi Bách Thảo Phong học luyện đan chi thuật? Đệ tử muốn. Mấy chục giọng nói đồng thanh vang lên, mặc dù phần lớn tu sĩ không muốn đi luyện đan, nhưng vẫn có không ít tu sĩ thấy tiên căn của mình quá thấp, muốn trở thành một đan dược sư để sau này còn nở mặt với đời. Tôn Thường gật đầu nói, được, các ngươi bước đến trước mặt ta. Chân Tiên, tác giả, S, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 153. Trò hề chỉ bằng ngươi mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Chương 33. Trò hề chỉ bằng ngươi mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Có hứng thú, làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ nhanh hơn. Bởi vậy, mỗi lần chia đệ tử đều để cho đệ tử mới lựa chọn theo sở thích của mình. Đúng 30 người từ trong đoàn đi ra, đến trước mặt Tôn Thường, cổ thần đương nhiên cũng nằm trong số 30 người đó. Tôn Sư Thúc. Đúng lúc này, một thần hải cảnh đệ tử áo lực đi đến, là Lãnh Sư Huyên đưa bọn cổ thần đến Thiên Phong, hắn chỉ cổ thần, nói. Lúc nãy trong quá trình tỉ thí, ta đã để ý bị sư đệ này, hắn rất có yên phận. Rất thích hợp tu luyện thần lôi ngự kiếm chân quyết của Ẩm Kiếm Phong, không biết Tôn Sư Thúc có thể nhường vị sư đệ này cho Ẩm Kiếm Phong không? Lãnh Sư Huyên vừa nói xong, ánh mắt liền hướng về phía đám đệ tử mới. Cổ thần nhìn theo ánh mắt của Lãnh Sư Huyên, thấy Hoàng Phủ Hảo đang đắc ý nhìn mình. Cổ thần lập tức hiểu ra, vì Lãnh Sư Huyên này mặc dù đã đưa hắn đến Thiên Phong, nhưng lại không hề quen biết. Đang yên đang lành sao lại muốn kéo hắn về Ẩm Kiếm Phong? Thì ra nguyên nhân là vì Hoàng Phủ Hảo. Xem ra cổ thần không nghe lời Hoàng Phủ Hảo, bại dưới tay Đặng Phi, khiến Hoàng Phủ Hảo giận. Hoàng Phủ gia tộc có một vị trưởng lão nội môn ở Ẩm Kiếm Phong, Hoàng Phủ Hảo đương nhiên phải đến Ẩm Kiếm Phong nhất mạch, cho nên cũng muốn đưa cổ thần đến Ẩm Kiếm Phong để sau này từ từ đày đọa. Cổ thần thoáng giận, Hắn vào Hư Thiên Tông, mục đích là để đi Bách Thảo Phong gặp sư tỷ Hư Tử Uyên và sư phụ Hoàng Dược Tiên. Nếu như đi Ẩn Kiếm Phong, mặc dù không sợ Hoàng Phủ Hảo, nhưng bao nhiêu công sức vất vả không lẽ đổ xuống sông xuống biển hết sao? Cổ thần nói, khởi bẩm tôn sư thúc, đệ tử muốn đi Bách Thảo Phong học luyện đan chi thuật. Hắn biết tôn sư thúc khá thẳng thắn, bây giờ Ẩm Kiếm Phong đã lên tiếng xin người, chỉ có thể ôm chặt lấy chân vị tôn sư thúc này thôi. Bách Thảo Phong ít khi có đệ tử muốn đi, cổ thần nói vậy, tôn thường đương nhiên mừng lắm, nói. Lãnh sư chất, nếu như bị đệ tử này muốn đi Bách Thảo Phong học luyện đan chi thuật, thì hãy cứ để hắn được làm theo ý mình, đệ tử còn lại rất nhiều, Ẩn Kiếm Phong sợ gì không thu được người. Lãnh sư huyên không ngờ lại bị từ chối, mày hơi nhíu lại, đi đến chỗ trưởng lão Lâm Nhược Phong của Ẩn Kiếm Phong, thì thầm mấy câu. Lâm Nhược Phong quay sang nhìn Hoàng Phủ Hảo, Hoàng Phủ Hảo gật gật đầu. Tôn sư đệ, Lâm Nhược Phong bước ra, nói, nể mặt sư huyên, nhường vị đệ tử này cho Ẩn Kiếm Phong được không? Hừ hừ hừ, đồ đáng ghét. Cổ thần lẩm bẩm rủa thầm trong miệng. Tên Hoàng Phủ Hảo hay quả nhiên dai như địa, còn bắt cả trưởng lão Ẩn Kiếm Phong đích thân lên tiếng đòi người. Quả nhiên, Lâm Nhược Phong thân là trưởng lão Ẩn Kiếm Phong, lời nói có trọng lượng hơn lãnh sư huyên rất nhiều. Mặc dù tôn thường có chút không muốn, nhưng Lâm Nhược Phong đã nói vậy, ông cũng không thể cự tuyệt. Nhìn sắc mặt tôn thường, hình như đã có câu trả lời. Nếu như tôn thường lên tiếng đồng ý, vậy thì mọi chuyện sẽ hỏng bét. Cổ thần vội vàng cắt lời tôn thường, mở lời trước. Tôn sư thúc, đệ tử đã từng nghiên cứu qua về luyện đan chi thuật, có thể nhận biết các loại linh thảo kỳ hoa. Nguyện vọng lớn nhất đời này là được bái nhập Hư Thiên Tông Bách Thảo Phong học luyện đan chi thuật, xin tôn sư thúc tác thành. Tôn thường vốn đã không muốn nhường cổ thần cho Ẩn Kiếm Phong, bây giờ thấy cổ thần nói vậy, tôn thường nói, Lâm sư huyên đợi một lúc, để ta hỏi đệ tử này, nếu như hắn thực sự nghiên cứu qua luyện đan chi thuật, vậy thì hãy nhường hắn cho Bách Thảo Phong nhất tộc được không? Lâm Nhược Phong gật gật đầu. Tôn thường quay sang cổ thần hỏi, ngươi biết những loại linh thảo nào? Cổ thần liệt kê nói, hoàng huyết thảo, băng mon thảo, tuyết liên hoa, cát diệp liên, tiên địa đài, thiên anh hoa, linh tâm thảo, tử nguyên hoa. Được rồi. Tôn thường lộ vẻ kinh hỉ, ngắt lời cổ thần, nói, nếu như ngươi đã có kiến thức về linh thảo kỳ hoa, vậy thì hãy đến Bách Thảo Phong nhất mạch chúng ta. Đa tạ tôn sư thúc. Cổ thần mừng rỡ nói, sau đó quay sang nhìn Hoàng Phủ Hảo, khóe miệng hơi nhích lên, mắt đầy vẻ khiêu khích. Ánh mắt ấy như muốn nói, cho hề, ngươi cũng xứng, lão tử coi thường ngươi. Hoàng Phủ Hảo nghiến răng kèn kẹp, nộ hỏa bừng bừng trong mắt. Lâm sư huyên lượng thứ, đệ tử này chỉ là tiên căn hạ phẩm, không có điểm gì xuất chúng. Nếu như hắn có hứng thú với luyện đan chi thuật, vậy thì hãy để hắn đến Bách Thảo Phong học tập luyện đan chi thuật. Tôn thường nhìn Lâm Nhược Phong gật đầu nói, đâu có đâu có, nếu như tôn sư đệ thích, vậy thì coi như sư huyên ta chứ nói gì, ha ha. Lâm Nhược Phong cười khan hai tiếng, lùi về vị trí cũ, chỉ có điều ánh mắt đã kịp quét qua chỗ cổ thần. Hắn thân là trưởng lão, vậy là không thể bắt được cổ thần đi theo mình, rõ ràng rất giận. Tôn thường cũng là trưởng lão áo tím, nộ hỏa của Lâm Nhược Phong đương nhiên sẽ trút lên đầu cổ thần. Ánh mắt của Lâm Nhược Phong, Hoàng Phủ Hảo hay lãnh sư huyên thể hiện điều gì, cổ thần đương nhiên đều biết, trong lòng thầm nghĩ, lão tử kiếp này vào Hư Thiên Tông đâu phải để cho các ngươi bắt nạt. Muốn giở thủ đoạn, vậy thì xin mời, xem mèo nào cắn miểu nào. Tôn sư thúc, ta cũng muốn nhập Bách Thảo Phong. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, một người bước ra từ đám đệ tử mới. Cổ thần liếc nhìn, người này tuổi mới 12-13, sấp xỉ cổ thần, Nhưng tu vi là tiên thiên cảnh tứ tầng, tuổi còn trẻ mà đã có tu vi như vậy, mặc dù không biến thái như Hoàng Phủ Hạo nhưng cũng xứng để gọi là thiên tài. Người thiếu niên này tướng mạo khá giống Hoàng Phủ Hạo, cổ thần thoáng nhíu mày, hắn biết người này tên gọi Hoàng Phủ Cực, là em trai Hoàng Phủ Hạo, bởi vì có một ca ca tiên căn thượng phẩm nên ánh sáng đều bị Hoàng Phủ Hạo che hết. Trên thực tế, Hoàng Phủ Vực mặc dù là tiên căn trung phẩm, nhưng tư chất cũng rất tốt. Cổ thần nhớ, kiếp trước Hoàng Phủ Cực cũng giống như Hoàng Phủ Hạo, là đệ tử Ẩm Kiếm Phong, trên người hắn cũng có không ít vết đấm đá của Hoàng Phủ Cực, tại sao bây giờ với tiên căn của hắn lại nhập Bách Thảo Phong? Cổ thần liếc nhìn Hoàng Phủ Hạo, chỉ thấy biểu tình của hắn lại có chút đắc ý, xem ra Hoàng Phủ Cực vào Bách Thảo Phong là chủ ý của hắn, mục đích đương nhiên là thay Hoàng Phủ Hạo trả thù. Đặng Phi cũng ở trong 30 người gia nhập Bách Thảo Phong, nhưng lúc tỷ đấu đã chứng minh Đặng Phi không phải đối thủ cổ thần, nhưng Hoàng Phủ Hạo là tu sĩ tiên thiên tầng 4, chẳng trách Hoàng Phủ Hạo lại phái Hoàng Phủ Cực đến Bách Thảo Phong. Khóe miệng cổ thần hơi nhếch lên, tiên thiên cảnh tu sĩ đối với cổ thần chẳng có bất cứ áp lực gì, cho dù là Hoàng Phủ Hạo đích thân đến cũng chỉ vậy mà thôi, ngay cả trúc thai kỳ Lý Nghiêm còn chết dưới tay cổ thần, vậy thì một tiên thiên cảnh tầng 9 như Hoàng Phủ Hạo có là gì? Ngươi cũng muốn gia nhập Bách Thảo Phong? Tôn Thường có chút không tin, rõ ràng ông không ngờ lại có đệ tử tiên căn tốt như vậy gia nhập Bách Phong Thảo mình. Những tình huống thế này mặc dù không phải là không có, nhưng cũng rất hiếm gặp. Hoàng Phủ Cực gật gật đầu, nói: vâng, ta cũng muốn học tập luyện đan chi thuật. Nói đoạn, Hoàng Phủ Cực quay sang nhìn cổ thần đầy ẩn ý, ánh mắt như muốn nói: con mồi, ta đến đây. Cổ thần cũng chẳng sợ gì mà không nhìn lại, ánh mắt đang nói: con mồi, ta đợi ngươi. Thấy Hoàng Phủ Cực kiên trì, Tôn Thường mừng lắm, Bách Phong Thảo lâu lắm rồi mới có một đệ tử tiên căn tốt như vậy, đương nhiên không thể cự tuyệt, nên Hoàng Phủ Cực cũng trở thành một thành viên của Bách Thảo Phong. Chân Tiên, tác giả, S, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 154, Bách Thảo Phong. Chương 34, Bách Thảo Phong. Tu sĩ còn lại, không ai chủ động đi Bách Thảo Phong, số người chủ động chỉ có 14 người, còn cách còn số 30 16 người nữa. Vì không ai chủ động đi nên đành phải dùng biện pháp phân chia cưỡng chế. Tôn Thường trực tiếp đi vào giữa những tiên căn hạ phẩm đệ tử, chọn ra 16 người tập kết lại một chỗ, sau đó quay trở lại chỗ mấy vị trưởng lão, nói: Vô Sư Huynh, Lâm Sư Huynh, Mạc Sư Huynh, Cố Sư Tỷ, nhiệm vụ của sư đệ của đã hoàn thành, xin đi trước một bước. Tạm biệt sư đệ. Mấy vị trưởng lão khẽ gật đầu. Tôn Thường đến bên 30 đệ tử mới, một đệ tử áo lam và ba đệ tử áo vàng khác bước lên, trên y phục của họ đều có thêu một đóa an thần hoa, là đệ tử Bách Thảo Phong. Đệ tử áo lam tuổi độ 40 có thần hải cảnh tu vi, phẩy tay một cái tung ra một chiếc độ thiên chu, mọi người bước lên thuyền, độ thiên chu bay lên trời, nhằm thẳng hướng đông. Trên độ thiên chu, 30 đệ tử mới ngồi ngay ngắn trật tự, Tôn Thường đứng phía trước, nói: các vị sư chất, đơn dược sư là một nghề quang vinh, mặc dù luyện dược sẽ chiếm rất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến việc tu luyện, nhưng đơn dược luyện ra sẽ rất có lợi cho tu luyện, sử dụng một lượng lớn đan dược cũng có thể bù đắp thời gian tiêu hao vì luyện dược. Hơn nữa, trở thành một lục phẩm đơn dược sư, cho dù tu sĩ thần hải cảnh cũng có lúc phải cầu cứu đến ngươi, có thể nâng cao địa vị của ngươi, nên tiến nhập Bách Thảo Phong tuyệt đối là một sự lựa chọn thông minh. Đệ tử chủ động đến Bách Thảo Phong đều hiểu đạo lý này, những lời này chủ yếu dành cho những đệ tử bị lựa chọn cưỡng chế, mục đích là để khơi gợi niềm hứng thú với đơn dược, giúp họ hiểu rằng làm một đan dược sư so với một tu sĩ đơn thuần càng có cảm giác thành công hơn. Cổ thần đứng ở vị trí đầu tiên bên phải, hắn cảm thấy không ít ánh mắt đang hướng về phía mình. Có thân thiện, ví dụ tôn thường, hắn rất thích thú vì đệ tử An Hiểu Linh thảo kỳ hoa này biết là sẽ khiến Lâm Nhược Phong giận, nhưng hắn vẫn kiên quyết giữ cổ thần lại Bách Thảo Phong. Đối với Bách Thảo Phong mà nói, người có tiên căn cao nhất không phải là người có tố chất tốt nhất, học luyện đan chi thuật, không có liên quan nhiều đến tiên căn. Hơn nữa trở thành trưởng lão Bách Thảo Phong tu vi không nhất định phải chạm đến thần hải cảnh, chỉ cần trở thành một lục phẩm đơn dược sư có thể luyện chế ra đơn dược thần hải cảnh cần là đã có tư cách trở thành trưởng lão. Tôn thường có sấn hồn kỳ tu vi, trong số các vị trưởng lão Bách Phong Thảo, tu vi đều xếp hàng trên. Cũng có thù ghét, ví dụ Hoàng Phủ Cực Đặng Phi. Hoàng Phủ Cực được ca ca Hoàng Phủ Hảo chỉ thị tiến nhập Bách Phong Thảo tìm mọi cách tiến hành xử lý cổ thần. Hoàng Phủ gia tộc có nội môn trưởng lão ở Ẩn Kiếm Phong, sau khi xử lý cổ thần xong, vẫn có thể điều Hoàng Phủ Cực về Ẩn Kiếm Phong. Bách Thảo Phong nằm ở phía đông Đô Thiên Phong, khoảng cách chưa đến 200 dặm, Đỗ Thiên Chu có tốc độ cực nhanh, trước mắt đã thấy cái bóng mờ mờ của Bách Thảo Phong dần dần hiện rõ trước mắt mọi người. Bách Thảo Phong là đỉnh thấp nhất trong năm đỉnh núi của Linh Tư Sơn, chỉ cao hơn tầng mây hơn 200 trượng, nơi các đệ tử Bách Thảo Phong sống cao hơn mặt đất 2.000 tầng và dưới tầng mây 2.000 trượng. Cả Bách Thảo Phong xanh rậm rạp, đến gần hơn, sẽ còn ngửi thấy mùi thuốc mừng hoa thơm tỏa ra ngào ngạt. Hơn 500 trượng dưới tầng mây, Bách Thảo Phong cũng có một quảng trường, mặc dù không lớn như quảng trường trên Đô Thiên Phong, nhưng cũng rộng vài trăm trượng vuông, Đỗ Thiên Chu có thể đáp xuống đó, có không ít đệ tử Bách Thảo Phong sớm đã đứng trên quảng trường tiếp đón. Tôn sư huynh vất vả rồi. Mọi người vừa xuống thuyền đã có một trưởng lão tử y bước đến, tuổi đầu ngũ tuần, chỉ có tiên thiên cảnh tầng 9 tu vi. Cổ thần nhận ra người này tên gọi Văn Sư Hào. Mỗi một lần thu đồ, Bách Thảo Phong chỉ phân 30 đệ tử, nên nhân số Bách Thảo Phong luôn duy trì ở con số hơn 200 người, không bằng những chi mạch khác trên dưới ngàn người, chủ mạch Đô Thiên Phong thậm chí còn gần 2.000 người. Đệ tử Bách Thảo Phong ít, trưởng lão càng ít hơn, cộng thêm thủ tọa Hoàng Dược Tiên vào cũng chỉ có 8 người, cổ thần kiếp trước ở Bách Thảo Phong 8 năm đương nhiên nhận ra. Nếu như là những chi mạch khác, con số sẽ không dừng ở đó, số lượng trưởng lão mỗi mạch gần như sấp xỉ 100 nên không phải ai cũng nhận ra được. Tôn Thường ha ha cười, nói: Văn sư đệ, lần này thu được mấy đệ tử rất khá. So với lần trước, mạnh hơn không ít, ha ha. Hoàng sư huyên đang đợi trong điện, tôn sư huyên mời. Văn sư Hào nhắc nhở nói. Tôn Thường gật gật đầu quay sang vấy vấy các đệ tử mới. Theo ta đi gặp thủ tọa Bách Phong Thảo. Dứt lời, Tôn Thường và Văn sư Hào đi trước. Cuối quảng trường có một tòa đại điện cao hơn 10 trượng, bên trên có mấy chữ lớn: Bách Thảo Điện. Cổ thần đi trong đoàn người, nhìn khắp một vòng cảnh tượng quen thuộc xung quanh, tư tưởng dường như quay trở lại những ngày đầu mới đến Bách Thảo Phong, lúc đó chẳng biết gì, như nhà quê gia tỉnh tràn đầy bỡ ngỡ. Cho đến trước Bách Thảo Điện, nhìn thấy ba chữ Bách Thảo Điện như rồng bay phượng múa xuất hiện trước mắt, cổ thần mới hồi lại thần, ánh mắt hướng vào trong điện tràn ngập suy tư. Thủ tọa Bách Thảo Phong, sư phụ Hoàng Dược Tiên của hắn giờ này đang ngồi trong điện. Không hề dừng lại theo bước Tôn Thường, Văn sư Hào hai người, cổ thần cùng mọi người lần lượt bước vào trong Bách Thảo Điện. Đầu kia đại điện, trên một chiếc ghế thái sư cực lớn, là một vị lão đầu râu tóc bạc phơ, da hồng mình hạc. Hai mắt cổ thần sáng rực, chính là Hoàng Dược Tiên. Cổ thần rất muốn lao lên trước gọi một tiếng sư phụ, nhưng bản thân tự kiềm chế mình lại, mọi thứ cứ phải từ từ, bây giờ hắn chỉ là một đệ tử vừa mới nhập môn, còn Hoàng Dược Tiên là thủ tọa Bách Thảo Phong nhất mạch, tạm thời rất có tiếp xúc. Sư huynh, đệ về rồi, đệ tử mới năm nay, huynh nhất định sẽ hài lòng, ha ha. Sau khi vào trong Bách Thảo Điện, Tôn Thường rảo bước thật nhanh đến trước mặt Hoàng Dược Tiên, lớn tiếng cười nói. Hoàng Dược Tiên đứng dậy tiến lên trước mấy bước, nói: vất vả cho sư đệ rồi. Sư huynh, đệ tử chiêu thu lần này mạnh hơn lần trước rất nhiều, ha ha. Tôn Thường ha ha cười quay sang các đệ tử mới, nói: đây là thủ tọa Bách Thảo Phong, Hoàng Dược Tiên Hoàng Sư Bá. Hoàng Sư Bá, các đệ tử cung kính nói. Hoàng Dược Tiên mỉm cười, nói: tiến vào Hư Tiên Tông rồi, sẽ không còn giống như bên ngoài nữa, các ngươi phải thích ứng với cuộc sống mới, mỗi ngày lúc nào ngủ dậy, lúc nào ăn cơm, lúc nào tu luyện pháp thuật, lúc nào tu luyện đan dược thuật, lúc nào nghỉ ngơi, lúc nào đi ngủ đều phải theo thời gian quy định. 3 tháng tới sẽ có sư huynh chuyên môn tiến hành dạy dỗ các ngươi phải nghe theo lời giáo huấn của sư huynh, họ sẽ dạy lại những gì mà mình học được trong Hư Thiên Tông cho các ngươi, là sư huynh nào sẽ dạy, tông trưởng lão sẽ sắp xếp ổn thỏa, việc bồi dưỡng đệ tử mới do tông trưởng lão quản lý, sau này có vấn đề gì tìm tôn trưởng lão là được rồi. Vâng, sư bá. Các đệ tử mới đồng thanh nói. Các ngươi phải nỗ lực thật nhiều, nghe theo giáo huấn, nhiều năm sau, vị trí thủ tọa trưởng lão Bách Thảo Phong đều sẽ được lựa chọn từ số đệ tử hậu bối các ngươi. Hoàng Dược Tiên gật đầu nói. Những lời của Hoàng Dược Tiên quả nhiên khiến các đệ tử lộ vẻ hưng phấn, trở thành trưởng lão thủ tọa Hư Thiên Tông gần như là mơ ước của tất cả đệ tử. Chân Tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 155. Thời gian tôi luyện mỗi ngày. Chương 35. Thời gian tôi luyện mỗi ngày. Tôn sư đệ đưa họ đến nơi ở trước, sau đó sắp xếp việc huấn luyện 3 tháng tới. Hoàng Dược Tiên nói với Tôn Thường. Vâng, sư huynh. Tôn Thường gật gật đầu, nói với các đệ tử mới. Các ngươi đi theo ta. Cổ thần nhìn Hoàng Dược Tiên một lượt rồi mới đi theo Tôn Thường và các đệ tử khác ra khỏi Bách Thảo Điện. Hắn không biết, sau khi hắn vừa xoay người thì ánh mắt Hoàng Dược Tiên cũng dừng lại chỗ hắn. Mặc dù chỉ là một đệ tử mới nhập môn, nhưng khí độ tính như thu thủy không hề gợn sóng của cổ thần khiến hắn trở nên vô cùng đặc biệt giữa các đệ tử. Hoàng Dược Tiên thân là thủ tọa một mạch, khả năng quan sát đương nhiên cao hơn các trưởng lão khác. Cổ thần mặc dù biểu hiện vô cùng kín đáo, nhưng Hoàng Dược Tiên vẫn có thể nhận ra. Đương nhiên, Hoàng Dược Tiên cũng chỉ có chút hiếu kỳ mà thôi, cổ thần vẫn chỉ là một đệ tử mới nhập môn, trừ phi có những biểu hiện trọng đại trên phương diện luyện đan, nếu không, sẽ không bao giờ nhận được sự chú ý của ông. Sau khi ra khỏi Bách Thảo Điện, dưới sự dẫn dắt của Tôn Thường, các đệ tử lần lượt tung pháp khí bay xuống núi khoảng 1.000 trượng. Ở đó có một dãy nhà ở, do vài chục ngôi nhà liên kết lại với nhau. Là một đại viện. Có 3 đệ tử áo lục đang trong đại viện. Dưới sự hướng dẫn của Tôn Thường, các đệ tử đáp vào trong viện. Sư thúc. 3 đệ tử áo lục đều bước đến, nói. Phòng ốt đều đã sắp xếp xong. Tôn Thường gật gật đầu, nói với các đệ tử mới. Các ngươi mới vào tông môn 3 tháng đầu, phải tiến hành huấn luyện nghiêm khắc, để các ngươi quen với thời gian quy định của tông môn. Đây sẽ là nơi các ngươi ở trong 3 tháng tới. Việc tập luyện, học thuật pháp, học luyện đan thuật đều do 3 vị sư huynh đây phụ trách. Họ đều là những đệ tử kiệt xuất trên phương diện tu luyện và luyện đan. Thời gian này, ta sẽ thường xuyên ở bên Thanh Hoa Cốc. Có chỗ nào không vừa lòng, các ngươi có thể trực tiếp đến Thanh Hoa Cốc tìm ta. Vâng tôn sư thúc. Các đệ tử đáp lời. Dương Vũ, Ngụy Thanh, Hoàng Phủ Cực, cổ thần, đệ tử áo lục bên phải đột liền 10 cái tên. Cổ thần, Hoàng Phủ Cực vừa hay cũng ở trong số đó. Các ngươi sang bên này. Bọn cổ thần đến bên đệ tử áo lục này, đệ tử áo lục nói. Ta tên Vệ Tử Kỳ, thời gian 3 tháng tới, ta sẽ phụ trách việc tập luyện, học thuật pháp, học luyện đan thuật và hướng dẫn 10 người các ngươi thích ứng với cuộc sống ở Hư Thiên Tông. Vệ sư huynh. Mấy người gật đầu nói. Vệ Tử Kỳ nói tiếp. Mỗi ngày giờ mão một khắc ngủ dậy, từ giờ thìn một khắc tiến hành một canh giờ tập luyện cơ bắp, giờ thìn hai khắc ăn sáng, giờ thìn ba khắc đến giờ ngọ một khắc tiến hành nửa canh giờ tập luyện pháp thuật, giờ ngọ hai khắc ăn cơm trưa, nghỉ ngơi nửa canh giờ, giờ mùi một khắc đến giờ dậu một khắc tiến hành hai canh giờ tập luyện luyện chế đan thuật, giờ dậu hai khắc ăn cơm tối, thời gian buổi tối có thể tự do tu luyện thuật pháp hoặc luyện đan chi thuật, giờ hợi hai khắc đi ngủ, nhớ hết chưa? Mở ngoặc tròn một ngày 12 canh giờ, giờ tí mở ngoặc tròn tối 11 giờ đến 1 giờ, giờ hợi mở ngoặc tròn tối 9 giờ đến 11 giờ, một canh giờ bằng 2 tiếng và bằng 4 khắc đóng ngoặc tròn. Mấy người đồng thanh nói, nhớ rồi. Vệ Tử Kỳ nhìn khắp một lượt, ánh mắt sừng ở chỗ Hoàng Phủ Cực, nói, ở đây tu vi của ngươi cao nhất, cho ngươi làm thủ lĩnh. Những lúc ta không có mặt có thể thay ta chỉ huy, bây giờ các ngươi về phòng, dãy phòng bên phải đều là phòng của các ngươi, mỗi người một gian, trên phòng có tên từng người, hôm nay nghỉ ngơi, buổi tối sẽ có sư huynh chủ mạch mang y phục và các vật phẩm khác đến. Vâng, vệ sư huynh. Mọi người nghe xong, xoay người đi về phía phòng mình. Vệ Tử Kỳ lại nói, đệ tử Bách Phong Thảo ít, nên các ngươi mỗi người được một phòng riêng, đây là may mắn của các ngươi, đệ tử mạch khác đều là hai người hoặc ba người một phòng. Cổ thần đã nhìn thấy gian phòng có tên mình, Hoàng Phủ Cực đột nhiên rẽ đến, thì thầm nói, cứ đợi đấy, rồi người sẽ chết rất khó coi. Cổ thần mỉm cười, nói, mời tự nhiên. Không bị Hoàng Phủ Cực làm ảnh hưởng, cổ thần đi vào phòng mình. Gian phòng rất rộng, có thể một mình sở hữu một không gian, đúng là không tệ. Vừa đóng cửa, Tiểu Bạch liền từ tay áo chui ra, nhảy lên vai cổ thần, hít lấy hít để. Nhìn cả ngày, sắp chết ngạt rồi, phù, phù, xuyệt. Cổ thần ôm Tiểu Bạch vào tay, nói, nhỏ tiếng chút. Tiểu Bạch lè lè lưỡi, thì thầm nói, tên Hoàng Phủ Hạo và cả Hoàng Phủ Cực đó đúng là đáng ghét, cổ thần giết hết chúng đi. Cổ thần cười nhẹ, nói, ở đây không giống bên ngoài, không thể giết người tùy tiện, Tư Thiên Tông không phải môn phái vớ vẩn, quản lý rất nghiêm. Giết người trong tông môn, tình huống kiểu này không phải chưa từng xảy ra, nhưng kẻ giết người cũng chỉ có một con đường chết. Tư Thiên Tông mỗi ngày lúc nào làm gì đều có quy định, căn bản có thể xác định đệ tử lúc nào ở vị trí nào. Đệ tử trong tông dù nhiều nhưng đều sống cùng nhau, vì đệ tử nào lúc nào rời khỏi tầm nhìn của mọi người đều có thể kiểm tra dễ dàng, trừ phi là trưởng bối cấp trưởng lão mới không bị quản chế thời gian. Nhưng chúng quá đáng ghét. Tiểu Bạch giận dữ nói. Cổ thần cười nói, có gì đâu, chúng muốn đối phó với ta vẫn còn non lắm, mặc dù không thể giết người nhưng đánh người thì không vấn đề gì, ai dám động vào ta, ta sẽ đánh kẻ đó như đánh Đặng Phi tát cho mười mấy cái, hắc hắc, đánh đến khi nào hắn phải gọi cha gọi mẹ mới thôi, hắc hắc. Vậy thì được, hừ, ai bảo chúng bắt nạt cổ thần, đánh chết chúng. Tiểu Bạch vui vẻ nói. Đêm đó, sư huynh Đô Thiên Phong đến phát y phục cho các đệ tử mới, toàn một màu xám, mỗi một mạch trước ngực phải đều có một ký hiệu. Bách Thảo Phong là An Thần Hoa, Ẩn Kiếm Phong là một thanh kiếm, Thanh Viêm Phong là một đốm lửa, Lạc Hà Phong là một giải ngũ sắc, Đô Thiên Phong là một ngôi sao. Trừ hai bộ quần áo, còn có một túi trữ vật. Trong túi trữ vật của cổ thần có 20 viên linh thạch, pháp khí công kích trung phẩm, pháp khí phòng ngự mỗi loại một món, nguyên linh đan hạ phẩm một viên, thanh thần phù, khứ trần phù, các loại bùa chú cấp thấp vân vân. Trừ pháp khí ra, linh thạch, linh đan, bùa chú đều là tiêu hao phẩm, phát theo tháng, đệ tử vừa mới nhập môn mỗi tháng có 20 linh thạch. các loại bùa chú cấp thấp, nguyên linh đan tương đối quý, 3 tháng phát một lần, kiểu đãi ngộ này, tu sĩ bình thường có cầu trời khấn Phật cũng không có được. Đãi ngộ đệ tử xếp theo tu vi cao thấp, tiên thiên cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ được xếp vào loại 1, cổ thần tu vi là tiên thiên cảnh tầng 1, vẫn là cấp đãi ngộ thấp nhất. Giống như hoàng phủ cực tiên thiên cảnh trung tầng đãi ngộ cao hơn một chút. Hoàng phủ hảo tiên thiên cảnh hậu kỳ còn cao hơn. Ở Tư Thiên Tông, màu sắc y phục chỉ là đại diện cho năm nhập môn, địa vị chính thức vẫn là nhìn vào tu vi. Một thần hải cảnh đệ tử áo vàng, địa vị cao hơn một tiên thiên cảnh đệ tử áo lam, đãi ngộ nhận được cũng tốt hơn. Ngày thứ hai, giờ mão một khắc, tiếng chun trên bách thảo phong vang lên, cổ thần vội vàng thức dậy, mặc quần áo, đi ra ngoài sân. Rất nhanh, 30 đệ tử đã tập hợp đầy đủ, ta cả đều là tu sĩ tiên thiên cảnh nên trường hợp ngủ dậy muộn là rất ít. 30 người phân thành 3 đội, đứng trong sân, rất nhanh, vệ tử kỳ đến trước mặt đội cổ thần, nói: vòng đầu tiên, rèn luyện cơ bắp, thời gian, 1 canh giờ. Nói đoạn vệ tử kỳ chỉ sang một bên sân, ở đó đang đặt rất nhiều đại đỉnh cao ngang thắt lưng, hắn nói: đây là đỉnh ngàn cân, mỗi cái 1000 cân, mỗi người vác một cái, trong 1 canh giờ chạy 10 vòng quanh Bách Phong Thảo. Chân Tiên, tác giả, S, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 156, lại dùng mê hồn thuật mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Chương 36, lại dùng mê hồn thuật mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Bọn cổ thần chọn một đại đỉnh vác lên vai, vệ tử kỳ nói: mỗi chiếc đỉnh ngàn cân đều là luyện chế đặc thù, không thể cho vào túi trữ vật. Ngoài sân men theo thân núi có một con đường, các ngươi men theo con đường đó chạy 10 vòng, ta sẽ đứng ở đây ghi số, mỗi người nhất định phải dùng chân chạy, ai dám bay hôm nay đừng ăn cơm. Bố trí trận pháp cấm bay trên người các ngươi, bắt các ngươi vác đủ 1 ngày. Yên tâm, ai cũng công bằng như ai. Vệ tử kỳ đột nhiên vẫy tay, nói: trọng lực thuật. 2 đường quang mang đánh vào 2 chiếc đỉnh ngàn cân trên vai Dương Vũ và Hoàng Phủ. Vệ tử kỳ nói: tiên thiên cảnh tầng 2, vác 2000 cân, tiên thiên cảnh tầng 4, vác 4000 cân. Vệ tử kỳ đánh 2 lần trọng lực thuật và 4 lần trọng lực thuật lên đỉnh ngàn cân của Dương Vũ và Hoàng Phủ Cực. Đỉnh ngàn cân của 2 người biến thành 2000 cân và 4000 cân. Như vậy, tiên thiên tầng 1 vác 1000 cân, tình huống cơ bản như nhau. Nhất định phải chạy hết 10 vòng mới được ăn cơm. Nếu như 1 canh giờ sau vẫn chưa chạy xong thì đừng ăn cơm nữa, tiến hành luôn huấn luyện thuật pháp. Vệ tử kỳ quát nói: bây giờ bắt đầu. Vệ tử kỳ vừa hạ lệnh, bọn cổ thần vác đỉnh ngàn cân lên vai, chạy ra khỏi sân tăng tốc. Con đường quanh thân núi rất dài, đủ mấy ngàn trượng. Vác đỉnh ngàn cân trên vai chạy 1-2 vòng còn không thấy gì, nhưng sau vòng thứ 3, 2 chân bắt đầu đau như bị dao cắt, đỉnh ngàn cân như một ngọn núi lớn, đè nặng trên lưng. Nhưng đỉnh ngàn cân đối với cổ thần mà nói, nhẹ chẳng khác gì một sợi lông vũ. Cơ thể hắn đã đạt đến tiên thiên tầng 8, việc huấn luyện này với hắn căn bản không có hiệu quả. Để nâng cao tu vi bản thân, sau khi ra khỏi tầm mắt của vệ tử kỳ, cổ thần lén lút đánh thêm 9 lần trọng lực thuật vào đỉnh ngàn cân của mình, khiến nó biến thành đỉnh 9000 cân. Thân thể cổ thần cường hãn, vác 9000 cân chạy còn nhanh hơn tiên thiên cảnh tầng 1 tu sĩ vác 1000 cân. Mỗi một bước, mặt đất đều in hằn dấu chân cổ thần. Sau khi chạy vài vòng, cổ thần bắt đầu thở phì phò. Sau khi chạy 6 vòng, 2 chân đau như bị dao cắt. Mặc dù cổ thần lúc nào cũng có thể bỏ trọng lực thuật, vác 1000 cân nhẹ nhàng chạy, nhưng rèn luyện là để cho bản thân, không nhất thiết phải lừa gạt bản thân, lãng phí thời gian tu luyện. Vác đại đỉnh 9000 cân trên vai, sau khi chạy xong 10 vòng, cổ thần mới bỏ trọng lực thuật chạy về đích. Mặc dù có chút chậm nhưng tất cả sư huynh đệ đều chạy xong trong vòng 1 canh giờ. Ăn xong bữa sáng, nghỉ ngơi một chút, giờ Thìn Ba Khắc bắt đầu luyện tập pháp thuật. Bách Thảo Phong tu luyện thuật pháp gọi là Tư Viêm Quyết. Chỉ là một bộ pháp quyết trung thừa, nhưng tu luyện tương đối đơn giản, không giống như Ngự Hỏa Phần Thiên Quyết của Thanh Viêm Phong. Ngọn lửa do Tư Viêm Quyết luyện ra công kích lực nhỏ hơn rất nhiều, nhưng lại rất có ích trong việc luyện đan. Hỏa là nguyên tố vô cùng quan trọng trong luyện đan thuật, thông qua Tư Viêm Quyết có thể khống chế ngọn lửa mạnh yếu đạt đến hiệu quả tốt nhất. Giờ Thìn Ba Khắc đến giờ ngọ một khắc về tử kỳ, sau khi dạy mọi người khẩu quyết Tư Viêm Quyết, bắt đầu cho mọi người luyện tập. Cổ thần có kinh nghiệm kiếp trước, luyện tập tương đối dễ. Cổ thần kinh ngạc là Hoàng Phủ Hảo mặc dù tu luyện Tư Viêm Quyết lần đầu nhưng hiệu quả tu luyện không hề chậm hơn hắn. Hình như hắn rất có thiên phú với Tư Viêm Quyết. Thiên phú thường rất khó nói, cũng rất khó đoán ra. Lấy ví dụ, có thể đo được ít của một người, nhưng không thể đo được thiên phú của người đó. Thời gian tu luyện pháp thuật trôi qua rất nhanh, bởi vì không giống như rèn luyện cơ bắp, từng giây từng phút đều là đau đớn dày vò. Một canh giờ luyện tập pháp thuật trước mắt đã kết thúc, thời gian nhanh chóng đến giờ ngọ một khắc. Ăn xong cơm trưa, nghỉ ngơi đến giờ mùi, Vệ Tử Kỳ bắt đầu dạy bọn cổ thần luyện đan chi thuật. Luyện đan chi thuật phải học từ nhận biết thuốc. Thuốc có rất nhiều loại, có linh thảo, có kỳ hoa, có dị quả, thậm chí còn có một số rễ thực vật hay một bộ phận nào đó trên người yêu thú. Nhận thức các loại hình thuốc còn phải học thuộc tính chất của chúng, loại nào tương dung, loại nào tương xích với nhau, loại nào có thể khiến hai loại thuốc vốn tương xích tương dung với nhau. Chỉ học thuộc những thứ này mới có thể bắt đầu luyện chế đơn dược. Luyện chế đơn dược chính là trọng tâm của trọng tâm luyện đan chi thuật. Các loại hình thuốc, người học qua luyện đan chi thuật về cơ bản đều biết, nhưng có thể luyện chế ra đơn dược, không phải luyện đan giả nào cũng thành công. Ngày đầu tiên, vẫn chưa động chạm đến vấn đề luyện đan, vì vẫn học về thảo dược nên những thứ này cổ thần đương nhiên đều biết. Cho dù là Hoàng Dược Tiên, trên con đường luyện đan cũng phải chịu thua cổ thần. Hoàng Dược Tiên là thập phẩm đan dược sư, có thể luyện chế ra tăng trưởng tu vi kim đan kỳ, đơn dược tăng tỷ lệ đột phá thành công mệnh tuyển cảnh. Còn cổ thần là đan dược tông sư, có thể luyện chế ra đan dược tăng trưởng tu vi mệnh tuyển cảnh, vượt qua thập phẩm đan dược sư, được gọi là tiên đan sư. Cho đến giờ dậu một khắc, trải qua hai canh giờ một khắc, việc học tập luyện đan mới kết thúc. Ngày luyện tập đầu tiên kết thúc viên mãn, ăn xong cơm rồi, giờ dậu ba khắc, cổ thần quay trở lại phòng mình. Tiểu Bạch không đợi được đến lúc được chui ra khỏi tay áo, nhảy lên vai cổ thần, nói: "Cổ thần ngày nào cũng phải tập luyện thế nào sao?" Tiểu Bạch không thể ra ngoài chơi, chán lắm. Cổ thần vuốt vuốt bộ lông trắng tuyết của Tiểu Bạch, nói: "Ba tháng đầu tiên, mỗi ngày đều phải luyện tập thế này, cố chịu đựng một chút, đợi hết ba tháng, sẽ không phải luyện tập cả ngày, tự do hơn nhiều, đến lúc đó, ta sẽ đưa ngươi đến Bách Thảo Phong chơi." "Ừ." Tiểu Bạch gật gật đầu, nói: "Vậy sau này Tiểu Bạch sẽ ở trong phòng?" Cổ thần gật đầu nói: "Giúp ta trông nhà, như vậy cũng tốt." Vù. Đột nhiên cửa phòng kêu lên một tiếng, bật mở. Tiểu Bạch hóa thành một đường huyễn ảnh, trong nháy mắt biến mất trên vai cổ thần. Cổ thần nhíu mày, nộ hỏa nổi lên trong lòng. Ai không gõ cửa mà lại dám trực tiếp đẩy cửa bước vào? Cổ thần nhìn ra là Vệ Tử Kỳ. Cổ thần nén cơn giận, nói: "Vệ sư huynh, muộn rồi, tìm để có việc gì vậy?" Vệ Tử Kỳ đóng cửa phòng cười nói: "Cổ thần sư đệ, ta đến nói cho đệ nghe về quy tắc Tư Thiên Tông." Cổ thần cười lạnh, hiểu ra vấn đề nhưng vẫn cố hỏi: "Hôm nay không phải huyên đã nói hết về quy tắc bản tông rồi sao?" Vệ Tử Kỳ ngồi xuống bên cạnh cổ thần nói: "Quy tắc hôm nay là quy tắc bên ngoài, còn quy tắc ta muốn nói bây giờ là quy tắc không có văn bản, nhưng trên thực tế nó vẫn tồn tại, có thể gọi là quy tắc ngầm. Quy tắc ngầm kiếp trước cổ thần đương nhiên đã từng gặp, đơn giản chỉ là các sư huynh bắt nạt đám đệ tử mới nhập môn, cướp đoạt đồ trên người họ mà thôi. Kiếp trước năm đầu mới nhập môn, tháng nào cổ thần cũng bị các sư huynh cướp mất năm linh thạch, lúc đó tu vi của cổ thần mới là hậu thiên cảnh, một tháng chỉ có 10 khỏa. Cổ thần nói, chuyện này đệ đã nghe các sư huynh khác nói qua rồi, đệ tử mới nhập môn, mỗi tháng phải nộp cho các sư huynh 5 linh thạch, đúng không? Nhầm nhầm. Vệ tử kỳ ha ha cười, nói, đâu phải 5, mà là 20 khỏa mới đúng. 20 khỏa. Cổ thần tổng cộng được phát 20 khỏa, vệ tử kỳ mở miệng đã đòi 20 khỏa. Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 157. Lại dùng mê hồn thuật mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Chương 36. Lại dùng mê hồn thuật mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Cổ thần nói, sư huynh không sợ để báo lại chuyện này cho tôn sư thúc sao? Ánh mắt về tử kỳ đanh lại, nói, để cứ đi báo, nhưng, hắc hắc, ta phải nhắc để một điểm, để sẽ bị các sư huynh trong Tư Thiên Tông trừng phạt, hừ hừ, để sẽ trở thành kẻ thù chung, đừng nói tôn sư thúc, cho dù thủ tọa sư bá cũng không thể bảo vệ được đệ. Cổ thần nhìn vào mắt về tử kỳ, nói, về sư huynh, rốt cục huynh bị ai khiêu khích, đến đây làm khó đệ. Để cảm thấy đây không phải là một lựa chọn khôn ngoan đâu. Chát. Tử vệ kỳ đập tay lên bàn, nói, đừng phí lời, 20 linh thạch. Trước thái độ đầy khó chịu của vệ tử kỳ, cổ thần chẳng có chút phản ứng, bình tĩnh nói, nếu như để đoán không lầm, có lẽ là Hoàng Phủ Cực. Vệ sư huyên, để nghĩ huyên đi thu 20 linh thạch của Hoàng Phủ Cực dễ hơn thu của đệ đấy. Đây là lời khuyên chân thành, nể tình huyên dạy để Tư Viêm Quyết, dạy để nhận biết thảo dược, mặc dù huyên dạy rất tệ. Để nói gì? Về tử kỳ trừng mắt, những lời cổ thần nói hoàn toàn khiến hắn chấn động, một đệ tử vừa mới nhập môn mà lại dám nói với hắn như vậy. Về tử kỳ giận dữ nói, xem ra không dạy dỗ thì để không hiểu quy tắc, vù. Về tử kỳ còn chưa nói xong, một nắm đấm đã đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn đập trúng sống mũi, máu tươi trào ra thân thể về tử kỳ nhất thời ngã ngửa ra sau. Một bóng đen ào trườn đến quấn trục vòng quanh về tử kỳ, là pháp khí thượng phẩm tù linh tác, hai tay cổ thần như điện điểm hết các huyệt trên người về tử kỳ, khiến hắn không thể động đậy cũng không thể nói. Một cái bóng trắng nhảy lên vai cổ thần, chính là Tiểu Bạch, chỉ vào vệ tử kỳ, ha ha cười lớn. Đầu ngốc, ha ha ha, đầu ngốc. Cổ thần đứng dậy cài cửa phòng đến trước mặt vệ tử kỳ. Ánh mắt vệ tử kỳ tràn ngập vẻ sợ hãi, hắn không ngờ một tu sĩ tiên thiên tầng 8 như hắn lại không có nửa phần năng lực phản kháng trong tay một đệ tử mới nhập môn. Mẹ kiếp Hoàng Phủ Cực, ngươi hại lão tử rồi. Vệ tử kỳ rủa thầm trong bụng, đồng thời sợ hãi nghĩ, đừng giết ta, đừng có giết ta. Giết ta rồi ngươi cũng không chạy thoát được đâu. Tất cả những gì vệ tử kỳ nghĩ đều đang lộ rõ trong mắt hắn. Cổ thần nói, vệ sư huyên, để tốt bụng khuyên huyên thì huyên không nghe. Để nói bây giờ thành ra thế này rồi, huyên định xử lý thế nào đây? Hai con ngươi của vệ tử kỳ không ngừng đảo qua đảo lại, ý như muốn nói, không, ta sẽ không nói ra đâu, tuyệt đối không nói ra. Cổ thần lắc lắc đầu, nói, hai, ta không dễ tin người như huyên đâu, huyên trả lời để mấy câu hỏi, để sẽ suy nghĩ việc thả huyên. Hai con ngươi nhảy lên mấy cái, mặt hiện lên một tia kinh hỉ. Cổ thần nói, là Hoàng Phủ Cực xui huyên đúng không? Hai con ngươi lại nhảy lên. Còn có người khác không? Cổ thần hỏi tiếp. Vệ tử kỳ đảo mắt, khóe miệng cổ thần nhích lên, nói, Tiểu Bạch mê hồn. Tiểu Bạch đợi lâu lắm rồi, hắc hắc. Tiểu Bạch cười sung sướng, mắt bắn ra một đường lục quang kỳ dị, nhìn thẳng vào mắt vệ tử kỳ, rất nhanh, mắt vệ tử kỳ dần mất đi thần sắc, mặt đầy vẻ ngây ngô. Là ai xui huyên đến? Cổ thần hỏi. Hoàng phủ cực. Còn ai tham gia nữa không? Văn sư thúc. Cổ thần hừ lạnh một tiếng. Văn sư thúc, xem ra là tác dụng của vị trưởng lão hoàng phủ ra bên ẩn chấm phong, Lâm Nhược Phong chắc chắn cũng có một phần, hừ. Mọi chuyện đều do tên tiểu tử hoàng phủ hảo mà ra. Cổ thần đã đoán ra 7-8 phần câu chuyện, nếu như không có người chống lưng, vệ tử kỳ đâu có dám mở miệng đòi 20 linh thạch. Nếu như là hắn tự dở trò, cổ thần chỉ cần báo lại cho trưởng lão bên trên, hắn sẽ xong ngay. Nhưng nhìn tình cảnh vừa rồi, hắn căn bản không sợ cổ thần đi báo. Rõ ràng có trưởng lão đứng sau chống lưng, trưởng lão chống lưng chính là Văn Sư Hào. Lại hỏi thêm mấy câu, thấy không có tin tức gì mới, cổ thần nói: Tiểu Bạch, xóa ký ức. Quang mang kỳ dị trong mắt Tiểu Bạch không ngừng biến huyễn, sau 9 lần ký ức vừa diễn ra hoàn toàn bị xóa sạch khỏi đầu vệ tử kỳ. Sau đó, Tiểu Bạch lại mê hồn vệ tử kỳ, cổ thần nói. Vệ tử kỳ, huyên nhớ, cổ thần nói cái gì cũng đúng, huyên chỉ nghe lời cổ thần, nhớ kỹ, huyên chỉ nghe lời cổ thần. Rõ, ta chỉ nghe lời cổ thần. Vệ tử kỳ mơ màng nói. Được rồi, Tiểu Bạch. Cổ thần nói. Tiểu Bạch thu lại ánh mắt kỳ dị, vệ tử lập tức lăn ra ngất, nửa canh giờ sau mới tỉnh dậy, lúc này Tiểu Bạch sớm đã ngấp đi chỗ khác. Vệ tử kỳ ngẩng đầu, nghi hoặc nói. Cổ thần sư đệ, sao ta lại ở trong phòng đệ? Cổ thần cười nói. Vệ sư huyên, đa tạ huyên buổi tối còn đến dạy đệ, chắc huyên mệt quá nên lúc nãy mới chợp mắt một lúc. Vậy sao? Vệ tử kỳ rủi rủi mắt, nói. Xem ra đúng là mệt thật. Cổ thần nói. Vệ sư huyên, hôm nay cảm ơn huyên, huyên về nghỉ ngơi đi. Ừ. Vệ tử kỳ gật gật đầu đi ra khỏi phòng, ra đến cửa đột nhiên quay đầu hỏi. Cổ sư đệ. Để còn gì dặn dò không? Khóe miệng cổ thần hơi nhích lên, phẩy phẩy tay nói. Không có gì, huyên về đi. Vệ tử kỳ mở cửa, bước ra khỏi phòng, sau đó còn không quên đóng lại cửa phòng. Tiểu Bạch nhảy ra, cười nói. Cổ thần thế nào? Mê hồn thuật của Tiểu Bạch lợi hại chứ? Cổ thần ôm Tiểu Bạch vào lòng, vui vẻ vuốt ve bộ lông trắng tuyết, nói. Lợi hại, ha ha, quá lợi hại. Sau khi vệ tử kỳ rời đi, cổ thần cài chặt cửa phòng, ngồi lên giường, nuốt một viên nguyên linh đan cực phẩm, hai tay cầm một viên linh thạch, bắt đầu tu luyện linh kình thuẫn tức quyết. Có phệ linh quyết nhanh chóng hấp thu linh khí trong linh thạch, cộng thêm dược lực cường đại của nguyên linh đan cực phẩm, tốc độ tăng trưởng tiên thiên chân khí của cổ thần vô cùng nhanh. Tiên thiên chân khí hùng hậu trông thấy. Nguyên linh đan phân thành hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm 4 loại. Trong đó hạ, trung, thượng tam phẩm nguyên linh đan tăng cường tiên thiên cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ 3 giai đoạn tu vi. Tư Thiên Tông tiên thiên cảnh đệ tử phân chia đơn dược với hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm 3 loại nguyên linh đan làm chủ. Nguyên linh đan cực phẩm, hàm lượng linh khí so với thượng phẩm nguyên linh đan còn cao hơn một bậc. Cần phải có tử nguyên hoa, linh tâm thảo, hoàng tinh chi hoàn toàn trưởng thành mới có thể luyện ra. Ba loại dược thảo này muốn trưởng thành hoàn toàn cần mất 500 năm, đâu có nhiều dược thảo hơn 500 năm như vậy để người ta hái. Cho nên, ngay cả một đại tiên tông như Hư Thiên Tông cũng không luyện được bao nhiêu, trừ phi là đệ tử tu vi đạt đến tiên thiên cảnh tầng 9, có cống hiến cho tông môn mới có tư cách được một hai viên, tu sĩ còn lại, đến nhìn còn không được nhìn. Nguyên linh đan hạ phẩm, đệ tử tiên thiên cảnh sơ kỳ cần 3 tháng mới được phân đo một viên, trung phẩm nguyên linh đan, đệ tử tiên thiên cảnh trung kỳ, 4 tháng dưới mới được phát một viên, nguyên linh đan thượng phẩm, đệ tử tiên thiên cảnh hậu kỳ, 6 tháng mới phát một viên. Mặc dù phân chia dựa theo tiêu chuẩn, số lượng đệ tử Tư Thiên Tông lên tới vài ngàn, số lượng đơn dược cần thiết cũng là một con số không nhỏ, huống hồ còn có không ít đệ tử ưu tú, số lượng tài nguyên được phân chia trên thực tế còn cao hơn tiêu chuẩn rất nhiều, và còn bao nhiêu trưởng lão tài nguyên phân phối của họ, nhiều hơn đệ tử ưu tú. Chân Tiên, tác giả, S, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 158. Vác đỉnh 300 vòng mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Chương 37. Vác đỉnh 300 vòng mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Một tiên tông lớn tiêu hao tương đối đáng sợ, cần phải tiêu hao rất nhiều đan dược, linh thảo cần thiết cũng rất nhiều. Vườn linh dược của Bách Thảo Phong có lẽ phải vài chục, nhưng cho dù là luyện chế đan dược cho tu sĩ tiên thiên cảnh thì cũng phải cần 200 năm. Linh thảo trong vườn linh dược bất luận thế nào cũng không thể đáp ứng được nhu cầu của cả một tiên tông đại phái, nên cách một khoảng thời gian lại phải phái người đi đông hoang chuyên môn hái thuốc. Bởi vậy, mặc dù đệ tử Tư Thiên Tông tài nguyên nhiều hơn so với tu sĩ bình thường, nhưng vẫn chưa thể đạt đến tiêu chuẩn thực sự mà họ cần, cho dù là đệ tử ưu tú nhất cũng phải buồn phiền vì không đủ tài nguyên tu luyện. Cổ thần thì không giống thế. Trong càn khôn trạc của hắn có một lượng lớn nguyên linh đan cực phẩm, nhiều đến nỗi một mình hắn dùng không ít, cho dù Tiểu Bạch cùng uống thì nguyên linh đan cực phẩm trong càn khôn trạc cũng vẫn còn thừa. Bởi vì hắn đã thu vườn linh dược trong Hảo Thiên Động Phủ làm của riêng, đó là vườn linh dược cổ lão có tuổi đời hơn ngàn năm, ngay cả linh dược cao cấp cũng trưởng thành, như Hoàng Huyết Thảo, Tử Nguyên Hoa, Linh Tâm Thảo, các loại linh dược trung cấp đều đã lớn đến mức không thể lớn thêm được nữa. Mặc dù cổ thần là hạ phẩm tiên căn, so với những đệ tử ưu tú tiên căn kém hơn rất nhiều, nhưng bởi vì có kinh nghiệm kiếp trước và tài nguyên dùng không hết, nên tốc độ tu luyện khiến những tu sĩ có tiên căn thượng phẩm nhìn tốc độ tu luyện của cổ thần cũng phải âm thầm thất sắc. Tương truyền linh kình ngoài biển, mặt trời mọc thì thở ra, mặt trời lặn thì hít vào. Một hơi thở có thể duy trì liên tục trong vòng một ngày, thuật nhịn thở này hoàn toàn khác với linh quy muốn nhịn thở phải hoàn toàn phong bế thân thể, giống như một vật đã chết. Thuật nhịn thở của linh quy chỉ là một loại pháp thuật cải biên trạng thái khí tức, không có hiệu quả trong việc nâng cao tu vi. Bí quyết nhịn thở của linh kình hoàn toàn trái ngược, lúc hít vào kinh âm mạch là âm, kinh dương mạch là dương. Âm dương giao thoa, tuần hoàn không dứt, trạng thái vận hành của chân khí trong người giống như tu sĩ thần hải cảnh sau khi kết thành thần hải, tình trạng cơ thể giống như tự thành thiên địa, một hơi thở, khiến tiên thiên chân khí trong cơ thể cường hóa rất nhiều. Mặt trời mọc thì thở ra, mặt trời lặn thì hít vào, đây chỉ là mô tả về linh kình bình thường. Linh kình tu luyện thành công một hơi thở có thể duy trì hơn 10 ngày thậm chí một tháng. Lúc hít vào khí cuộn biển khơi, lúc thở ra khí sộc lên trời, uy lực vô cùng. Cổ thần bây giờ đã luyện thành linh kình thuẫn tức quyết để tứ trọng, một hơi mà mấy canh giờ, thời gian một đêm qua đi, cho đến khi tiếng chuông giờ mão một khắc vang lên, cổ thần mới hoàn thành một vòng tuần hoàn hít thở, tinh thần sung mãn, còn sảng khoái hơn là ngủ một giấc. Cảm nhận tiên thiên chân khí trong người so với hôm qua hình như lại có chút biến hóa, hùng hậu hơn, khiến người ta cảm thấy sức mạnh càng mạnh hơn. Thời gian rèn luyện lại bắt đầu, nghe tiếng chuông báo hiệu, cổ thần nhanh chóng xuống giường, ra ngoài sân, còn Tiểu Bạch thì ở lại trong phòng ngủ tiếp. Bài tập hôm nay không có gì khác biệt so với hôm qua, giờ mão một khắc đến giờ thìn một khắc, vẫn là rèn luyện cơ bắp. Vác đỉnh ngàn cân chạy 10 vòng quanh Bách Thảo Phong. Qua một đêm nghỉ ngơi, mọi mệt mỏi của hôm qua đã tan biến hết. Trải qua kinh nghiệm lần đầu, hôm nay tốc độ của mọi người so với hôm qua nhanh hơn một chút. Mới nửa canh giờ, nhóm 10 người của cổ thần đã chạy xong quay trở về điểm xuất phát. Vệ Tử Kỳ gật đầu có vẻ rất hài lòng với biểu hiện của mọi người, nói: hôm nay không tệ, nghỉ ngơi một chút, rửa ráy mặt mũi rồi đi ăn sáng, sau đó tiến hành luyện thuật pháp. Vệ sư huynh. Đúng lúc này, Hoàng Phủ Cực đột nhiên lên tiếng nói. Để có chuyện muốn nói. Vệ Tử Kỳ quay người, nói. Hoàng Phủ Cực liếc nhìn cổ thần, nói. Hôm nay lúc tập luyện, để thấy cổ thần không chạy mà dùng pháp khí phi hành, để tin, không chỉ có mình để nhìn thấy, các sư huynh đệ, mọi người có nhìn thấy không? Ta nhìn thấy, hắn giẫm lên một thanh phi kiếm, ăn bớt mấy vòng, vệ sư huynh, nhất định phải trừng phạt hắn. Đặng Phi lập tức lên tiếng phụ họa. Vệ sư huynh, đệ cũng nhìn thấy, có một lần hắn vừa hay bay qua đầu đệ. Dương Vũ cũng lên tiếng. Đệ nhìn thấy. Đệ cũng nhìn thấy. Vệ sư huynh theo quy định tông môn tội lười biếng phải hạ cấm chế phi hành, bắt cổ thần vác đỉnh ngàn cân chạy một ngày cho đến khi bọn đệ học xong luyện đan thuật. Sáu huynh đệ cùng đội đều lên tiếng ủng hộ Hoàng Phủ Cực. Cổ thần nhìn khắp một lượt, tất cả đều là sư huynh kiếp trước của hắn. Năm linh thạch mỗi tháng đều là bị những sư huynh này thu. Huynh đệ Hoàng Phủ Cực, Hoàng Phủ Hảo đúng là bản lĩnh thật. Trưởng lão có văn dư hào, sư huynh có Vệ Tử Kỳ, bây giờ lại sư huynh đệ cùng nhập môn cũng đứng về phía bọn chúng, hướng nòng pháo về phía cổ thần. Chín người sau khi lên tiếng, miệng tủm tỉm cười, bụng thầm nghĩ. Chín người cùng bảo có, cho dù ngươi không bay thì cũng phải bay. Nhưng, không như Hoàng Phủ Cực nghĩ, Vệ Tử Kỳ sau khi nghe bọn chúng nói xong, không lập tức nổi giận lôi đình bắt cổ thần vác đỉnh ngàn cân chạy tiếp mà quay sang cổ thần hỏi. Cổ sư đệ, họ nói có đúng không? Hoàng Phủ Cực trừng mắt bụng thầm nghĩ. Ngươi nghĩ hắn sẽ nói đúng hay sai? Bắt hắn vác đỉnh ngàn cân chạy là được rồi. Hạ cấm chế cấm bay trên người hắn, bắt hắn chạy một ngày, chín người chúng ta đều nói hắn bay thì là có bay, hỏi làm quá gì nữa. Cổ thần mỉm cười, lắc đầu nói. Không đúng, để không có bay. Ta nói có là có, chín người bọn ta cùng nhìn thấy, không lẽ là giả. Hoàng Phủ Cực lớn tiếng quát. Hoàng Phủ Cực. Hoàng Phủ Cực chưa dứt lời thì Vệ Tử Kỳ đã bất ngờ giống lên một tiếng. Giọng còn lớn hơn, nói. Lúc nãy ta đã quan sát rất kỹ cổ thần sư để nói đúng, để ấy không hề bi, là chín người các ngươi nói dối. Chắc các ngươi cũng biết tội vu oan cho sư huynh để đồng tông theo quy định sẽ bị trừng phạt thế nào chứ? Không phải chứ? Vệ Tử Kỳ ăn nhầm thuốc sao? Hoàng Phủ Cực ngạc nhiên nhìn Vệ Tử Kỳ, tám người còn lại cũng ngạc nhiên không kém. Vệ Tử Kỳ đang đứng về phía cổ thần. Cổ thần cười nói. Theo quy định tông tội vu oan sẽ bị trừng phạt như sau. Vệ Tử Kỳ nghe vậy, lập tức nói. Hoàng Phủ Cực, Dương Vũ, Đặng Phi. Chín người các người vu oan cho cổ sư để sử dụng pháp khí phi hành trong lúc luyện tập, phạt hạ cấm chế phi hành, vác đỉnh ngàn cân chạy 300 vòng quanh Bách Thảo Phong, hoàn thành trong vòng một ngày. Không nhầm chứ? Hoàng Phủ Cực tròn mắt kinh ngạc, nói. Vệ sư huynh, đệ. Đệ là Hoàng Phủ Cực. Vệ Tử Kỳ liếc nhìn Hoàng Phủ Cực, nói. Ngươi là cái gì? Vi phạm quy định tông môn thì phải chịu phạt, cho dù là ai cũng không được miễn. Hoàng Phủ Cực giật mình, nghĩ thầm. Hừ, hắn có bị điên không vậy? Dám nổi giận với mình. Vệ sư huynh ca ca đệ là thiên tài số một Ẩm Kiếm Phong, Hoàng Phủ Hảo thúc thúc đệ là trưởng lão Ẩm Kiếm Phong, Hoàng Phủ Nhâm. Thấy sắc mặt Vệ Tử Kỳ vẫn rất bình thản, không hề có vẻ như đang trêu đùa, Hoàng Phủ Cực rối trí bê cả ca ca và thúc thúc của mình ra. Dù là con trai tông chủ, vi phạm quy tắc tông đều bị trừng phạt. Cổ thần nói, cổ sư đệ nói đúng. Vệ Tử Kỳ lớn tiếng nói, chín người các ngươi vu oan cho đồng môn theo quy định, phạt hạ cấm chế cấm bay trên người, vác đỉnh ngàn cân chạy 300 vòng quanh Bách Thảo Phong trong vòng một ngày. Chân tiên, tác giả, ép, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website